mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 741 phi bình thường tử vong. Xin hỏi tôn giá người nào? Vì sao xuất hiện nơi này? Hồ Thiên Sư Triều Tố Tân chắp tay hỏi, bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, theo bản năng dùng tới kính ngữ, Tố Tân học theo mà đáp lễ. Ta nãi Huyền Thanh Thiên Sư tọa hạ đại đệ tử Tân. Sư phụ tính ra ngày gần đây thiên hạ có quỷ mị loạn thế. Mệnh ta xuống núi xem xét, Tố Tân biết không chỉ muốn cho chính mình thoạt nhìn có địa vị. Còn muốn xuất binh có danh nghĩa, mới có thể làm người tin phục kính sợ, mới có thể càng tốt hành sự. Mà chính mình mặc kệ như thế nào giả dạng, đều không thể biến thành một cái lão nhân lão thái bà. Đơn giản liền mượn Hạ Huyền Thanh chân nhân danh hào, chỉ mong cái này địa phương không cần thực sự có một cái Huyền Thanh chân nhân thì tốt rồi. Tố Tân vừa dứt lời, một cái hình dung tiểu tụy trung niên phụ nhân khẩn đi hai bước tiến lên đối nàng hành lễ. Nguyên lai là Huyền Thanh thiên sư đệ tử, thật không dám giấu giếm, thật là cái này nha đầu hại chết lão gia. Còn thỉnh tiên sư nắm rõ, Tố Tân xem nàng quần áo đẹp đẽ quý giá. Bên cạnh còn đi theo mấy cái tôi tớ, hẳn là chính là này tòa dinh thự chủ nhân. Vì thế đáp, bất quá trời giáng lôi đình cơn giận, nhất định là có thiên đại oan tình. Theo ta quan sát, hiện tại nàng cũng chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương. Cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, không bằng trước thả nàng, chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Như thế nào, chính là, phu nhân nhìn mắt dãy dụa Vu Nhị Nha, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, sau đó là khó có thể miêu tả sợ hãi chi sắc. Nàng chuyển hướng bên cạnh một cái nha đầu sợ hãi rụt rè đi lên trước tới, đối Tố Tân hành lễ mới cúi đầu nói. Hồi Tân Thiên Sư nói, ta là tận mắt nhìn thấy đến, nàng, đem trên người ra cởi xuống dưới. Cả người máu chảy đầm đìa, dùng chính mình ra đem lão gia bao ở. Sau đó, Tố Tân nghĩ lúc trước ở trong quán trà nghe được những người đó nghị loạn. Tái kiến bọn họ liền bởi vì cái này lý do đem một cái sống sờ sờ người đặt tại xài đôi thượng thiêu. Trong lòng ẩn ẩn có chút phẫn nộ, vốn định quát lớn hai câu, lời nói đến bên miệng, biến thành, chuyện này có chút phức tạp. Bất quá hiện tại ta có thể bảo đảm, cái này nữ hài đích xác xác là một người bình thường. Ta tưởng các ngươi đều không nghĩ đến lúc đó lại có ác quỷ quấy phá đi. Lịch duyệt chính là nhất quý giá tài phú. Từ Tố Tân trải qua thượng vài lần nhiệm vụ, liền giống như La Sinh Môn như vậy, liền tính vài người đều là cùng sự kiện đương sự, làm cho bọn họ trần thuật sự tình ngọn nguồn khi đều sẽ không tương đồng. Chính mình vừa mới tiếp nhận án này, sau đó liền nghe được những người đó ở quán trà nói chuyện phiếm. Liền không tự chủ được sẽ ở trong lòng có vào trước là chủ quan niềm ni nhưng là tới rồi nơi. Này vừa thấy, Tố Tân phát hiện mọi người trong mắt sợ hãi là thật sự. Nói cách khác này nha hoàn nói có thể là thật sự. Như thế, liền càng không thể vọng hạ quyết đoán, vô luận như thế nào. Trước đêm sự tình đã điều tra xong lại nói, nha đầu dọa xúc thành một đoàn, không dám lại nói, nhìn về phía phu nhân. Phu nhân nói, nơi này có hai vị thiên sư ở, một khi đã như vậy, liền trước đêm Vu Nhị Nha buông xuống. Trương Thẩm, ngươi làm người đem nàng dẫn đi đi, đi về điểm này kim sang dược cho nàng đắp thượng. Trương Thẩm ứng thanh. Biểu tình vẫn là sợ hãi. Làm hai cái gã sai vặt đem Vu Nhị Nha thả xuống dưới. Tố Tân lòng có không đành lòng, lấy ra một lọ nước thuốc ra tới, nói, trời xanh có đức hiếu sinh, đây là sư phụ ta luyện chế thần dược, các ngươi trước cho nàng đắp thượng, một ngày ba lần, hẳn là hai ba thiên là có thể thoát phẩy, vây xem nhân tâm có hoảng sợ. Chủ yếu là sợ nhẹ túng ác quỷ, làm dinh thự vĩnh vô ngày yên tĩnh. Đồng thời có mạc danh kích động, thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi thiên uy giáng xuống. Về sau có rất nhiều thổi phồng tư bản, phạm phu nhân làm người khác tan đi, gọi người đem sân thu thập, Vu Nhị Nha đã bị người nâng đi xuống dịch thuốc, trên người đau gần như chết lặng, nghe bên cạnh người truyền đến không đành lòng tấm tắc cùng hút khí thanh âm. Liền biết chính mình hiện tại có bao nhiêu không xong, chính là mặc kệ như thế nào thống khổ cùng không xong nàng đều không muốn chết. Bởi vì một khi đã chết liền cái gì đều không có. Mặc kệ chính mình bi thống cùng biến mất đều không thể có người nhớ rõ. Bị mọi người quên đi, bị thế giới này quên đi. Không, nàng không nghĩ cứ như vậy biến mất, chính mình cùng bọn họ mà nói chính là hàng hóa, chính là công cụ, bọn họ quan không quan tâm chính mình, có ở đây không chăng chính mình chết sống có cái gì quan hệ. Nàng để ý, chính nàng để ý chính mình là được. Vu Nhị Nha đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân phương hướng. Có cảm ơn, còn có khó lòng miêu tả hâm mộ, có thể trở thành thiên sư đệ tử, một thân bản lĩnh, có thể bừa bãi tiêu sái hành tẩu thế gian, nên là kiểu gì sảng khoái cùng tự do a. Phạm phu nhân thỉnh Hồ thiên sư cùng Tố Tân, nhìn xem trang viên có hay không ác quỷ ẩn núp, tiền bạc hảo thuyết. Tố Tân nhìn phu nhân an bài cùng bố trí, cũng không giống như trước xem điện ảnh trong tivi ác độc khắc nghiệt đại phụ. Ngược lại là cử chỉ có độ, tuy rằng nàng mặt ngoài không có phát hiện quỷ quái tung tích. Bất quá nghĩ đến tuyên bố án kiện miêu tả, nói kia ác quỷ giỏi về dịch dung ẩn núp, liền có nghĩ thầm thâm nhập xem xét một phen. Tố Tân hỏi, ta có thể nhìn xem Phạm lão ra sao? Có thể, chỉ là, phu nhân thoáng chần chờ một chút liền ứng hạ, sau đó tự mình mang Tố Tân đi nhà chính, linh đường đã dựng hảo. Nhà chính ở giữa phóng một ngụm màu đen quan tài, còn không có cái quan. Phu nhân thấy vật sinh bi, hồng hốc mắt cùng quỳ nha hoàn hướng đồng trong bồn cùng nhau thiêu tiền giấy. Tố Tân nhìn về phía trong quan tài mặt, người chết trên người tinh huyết mất hết, tựa như một khối bị hong gió xác ướp, miệng đại trương, hai mắt trừng to, trên mặt còn tàn lưu tử vong kia trong nháy mắt sợ hãi. Nàng thoáng xốc lên một góc cổ áo, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại có một bộ nâu đen sắc bao da hài cốt. Giống như là bị thứ gì đột nhiên hút hết toàn thân tinh nguyên huyết khí. Tiệt phi bình thường tiểu quỷ cái gọi là, Tố Tân nhẹ nhàng dầu áo trên thường, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Phạm lão gia thật là phi bình thường tử vong, chính là nàng trừ bỏ cảm ứng được tàn lưu một tia oán khí. Lại là cái gì đều không có. Hồ thiên sư tay thác la bàn, mặt trên kim đồng hồ bay nhanh rung động, biểu tình nghiêm túc mà nói. Lão gia tử trạng cực thảm, oán khí chậm chạp chưa tiêu, cần thiết mau chóng đem hỏa táng. Nếu không khủng sinh đại biến, Tố Tân cảm thấy thi thể thượng tàn lưu tà khí đến không đủ để nên cho trống, hơn nữa toàn thân giống như khô khốc gỗ mục. Liền tính là thi biến cũng không đáng sợ hãi, chỉ là này tử trạng quá mức khủng bố, lưu trữ tóm lại không tốt. Phu nhân mặt măng dò hỏi chi sắc mà nhìn về phía Tố Tân. Kinh vừa rồi hiện tượng thiên văn chỉ thị cùng Tố Tân lấy ra dược vật, đã đem nàng coi như là người tài ba dị sĩ một loại nhân vật. Tố Tân nói, liền y Hồ thiên sư lời nói, lưu trữ luôn là không tốt, sự tình quá mức kỳ quặc. Ta muốn nhìn một chút tòa nhà tình huống, phu nhân đối bên cạnh một cái gã sai vặt phân phó. Người mang tân thiên sư đi Semonser, Hồ thiên sư cũng vội vàng nói. Nếu kia cô nương chỉ là bị tà ám bám vào người. Hiện tại tuy rằng bị thiên uy đẩy lui, nhưng là có khả năng còn tiềm tàng ở bên trong phủ. Ta cũng đi Semonser, Tố Tân cũng không để ý thêm một cái người xem xét. Vừa rồi nàng thoáng dùng thần thức cảm ứng một chút, trên người có nhàn nhạt năng lượng dao động, nhưng là còn không có chân chính bước vào dị năng giả hàng ngũ. Nói cách khác, khả năng tương đối với người thường mà nói có điểm bản lĩnh. Nhưng là bổn sự này còn không đủ để chân chính đối kháng lợi hại quỷ vật trình độ. Xem hắn một thân trang phục, hẳn là càng nhiều là dựa vào pháp khí bùa chú chờ thủ đoạn. Hết chương.